Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 muốn ngươi bồi ta. Hồng Thiên nhìn nữ nhi, thất vọng lắc đầu, liền hướng về phía nàng hiện tại ra chuyện này tới xem. Về sau cũng đừng nghĩ tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra. Hơn nữa, hắn Hồng gia hiện giờ nguy ngập nguy cơ, ai còn có thể coi trọng hắn cái này nữ nhi. Hắn dưỡng cái này nữ nhi cũng không phải vì làm nàng gả chồng liên hôn. Bởi vậy đảo cũng không cái gọi là, nhưng nàng hiện tại là chẳng phân biệt nặng nhẹ a. Công ty tùy thời khả năng tuyên bố phá sản. Nàng khen ngược, thế nhưng dùng tánh mạng uy hiếp nàng không cho hắn đi. Lúc này, Hồng Văn vừa thấy phụ thân xoay người phải rời khỏi. Quả thực ủy khuất tới rồi cực hạn. Ba ba ngươi không cần đi. Ngươi ở chỗ này bồi ta được không? Ba ba, ta thật là khó chịu. Cả người đều đau quá a, như là có người lấy kim đâm ta giống nhau. Bác sĩ ở đâu? Sẽ không có việc gì nhi. Hồng Thiên đau đầu nói. Hồng Văn vội vàng lắc đầu. Không được, ba, ta không cần bác sĩ. Ta liền phải ngươi bồi ta. Ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này nữ nhi cho ngươi mất mặt? Ngươi cùng cái kia Tiêu Đạo Ân vẫn là Tiêu gì đó giống nhau. Đều là đòi tiền không cần nữ nhi. Ta đều như vậy. Ngươi còn nghĩ công ty còn nghĩ kiếm tiền. Ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Hồng Thiên vừa nghe, tức giận cọ cọ hướng lên trên trướng. Trước kia hắn đương nhiên không phải như thế. Trước kia Hồng gia hết thảy ổn định. Cho dù có chút sự cố nhỏ cũng không cần lo lắng. Nhưng hiện tại Hồng gia có thể giống nhau sao? Sở hữu vốn lưu động đều đầu nhập vào phố buôn bán. Nhưng hiện tại không cho kiến. Cổ đông bắt đầu triệt tư. Những cái đó đã nhận mua phô chủ mỗi ngày nháo sự. Hiện tại công trường công nhân tiền lương phó không ra còn chưa tính. Ngay cả phía trước vẫn luôn ổn định kinh doanh nhà xưởng công nhân tiền lương giống nhau lấy không ra. Giá cổ phiếu còn sụt. Mỗi ngày đều có vô số người đổ ở công ty cửa làm hắn còn tiền. Công ty nòng cốt nhóm nên từ chức. Có trước khi đi còn không quên trả đũa. Ngay cả ngân hàng đều bắt đầu thúc giục. Lại như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, liền sẽ có người lại đây thanh toán hắn công ty tài sản. Đến lúc đó liền tính hắn không nghĩ tuyên bố phá sản cũng không có khả năng. Thiếu kia một đống nợ, công ty lưu không được, phố buôn bán lưu không được, nhà xưởng lưu không được. Chính là này biệt thự chỉ sợ đều đến bị bán đấu giá. Mà nàng nữ nhi đâu, còn ở trên giường khóc, còn nghĩ làm hắn thế nàng hết giận, thế nàng báo thù. Nàng cũng không xem hắn phụ thân còn có hay không cái kia năng lực. Thậm chí đều sẽ không hỏi một tiếng. Gần nhất công ty có phải hay không không tốt. Có phải hay không rất bận. Chỉ biết vô cớ gây rối. Hồng Văn nào biết đâu rằng công ty chuyển biến lớn như vậy. Nàng phía trên còn có cái ca ca. Cả ngày ăn không ngồi rồi. Nhưng dù vậy, phụ thân cũng từ trước đến nay không cho phép nàng tham dự công ty chuyện này. Sợ nàng nhất thời đối công ty nổi lên tham niệm. Đến lúc đó làm ra thực xin lỗi nàng ca ca sự tình. Bởi vậy mỗi lần nàng mở miệng nhắc tới công ty thời điểm, Hồng Thiên phần lớn sẽ thập phần nghiêm túc. Thời gian dài, Hồng Văn tự nhiên mà vậy đối công ty không có hứng thú. Cũng không dám nhiều quản hỏi nhiều. Chỉ là hiện tại, Hồng Thiên căn bản liền đã quên này một vụ. Nghe được Hồng Văn kia lời nói khí thở hổn hển. Chính ngươi vuốt lương tâm nói. Ta không thương ngươi. Ngươi ra chuyện lớn như vậy đi, ngươi xem ta nói ngươi một câu không có. Hiện tại khen ngược, ngươi lấy ta cùng Tiêu Đạo Ân so. Ngươi chưa nói ta, nhưng ngươi không bồi ta. Lòng ta khổ sở đã chết, ngươi không bồi ta. Hồng Văn ỷ vào chính mình chịu ủy khuất, không kiêng nể gì nói. Hồng Thiên một trương mặt già chủ động hai hạ. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia đại tiểu thư có phải hay không? Ta nếu là lại không đi xử lý trong công ty chuyện này, ngươi liền gia đình bác sĩ đều không dùng được. Còn nói ngươi khổ sở, ngươi có cái gì mặt khổ sở? Nếu không phải ngươi bản thân không tự tôn tự ái, hiện tại có thể như vậy sao? Ngươi muốn đi tìm chết đúng không? Vậy ngươi đi thôi. Nếu là công ty không có, đến lúc đó ai đều sống không nổi nữa. Ngoặc kép, hết chương.